Pokemon Du Ký, chương 168, vòng thứ 3 bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong các hiệp đấu tiếp theo, hai con Pokemon sau đó của Brock là Electabuzz hệ Electicidean và Venusaur hệ Grass, cỏ, đều không làm gì được Tentacruel dù cho có lợi thế về hệ thuộc tích cũng vô ích. Chỉ riêng việc Tentacruel dùng vô số tua cuốn quang quật đánh tới cũng đủ để cả hai con Pokemon nao núng hãi hùng, chứ nói chi là phản kích giành lấy chiến thắng. Danh hiệu vương từ cuối cùng không chút dị thường bị Eric đoạt được. Trong tiếng tung hô của mọi người, ánh mắt chết cha chết mẹ của không ít kẻ từng đối đầu trước kia, Eric chậm rãi bước lên đài cao lấy xuống mũ miện và quyền trượng biểu tượng của vương từ. Cuộc tranh giành danh hiệu vương từ đến giờ phút này liền kết thúc. Tiếp theo đó, cậu chàng có thể dẫn theo một số người phân phát trang phục làm tùy tùng, hộ vệ của mình coi như thế lực trực thuộc. Đội hộ vệ của vương từ. Những người này tuy rằng không có được quyền lợi gì như vương tử nhưng hiển nhiên là được vương tử trực tiếp che chở. Những ai có ý kiến ý cò hoặc hiềm khích với bọn họ sau đó nên cẩn thận một chút bị vương tử lôi ra tìm cớ xử lý. Một tháng lời nói như vua chúa không cho chống lại cũng không phải chuyện chơi. Nói chung đều là một người làm quan cả họ được nhờ. Ai ai được gọi cũng đều vui vẻ cả. Lúc này cả đám sẽ rời đi đợi cho danh hiệu công chúa tranh đoạt xong mới quay trở lại vũ hội. Khi cả công chúa và vương tử trình diện mới là lúc cuồng hoan chính thức bắt đầu. Âm nhạc, những điệu nhảy hoặc sôi động, hoặc lãng mạn hoặc quỷ dị. Đến lúc đó mới được thể hiện ra như một buổi vũ hội về đêm bình thường. Và vương tử công chúa bạn nhảy cũng sẽ đi theo trở thành tiêu điểm được chú ý, hiện tại mọi người quan tâm hơn hết vẫn là tranh đoạt danh hiệu công chúa tiếp sau đó. Và nó cũng chẳng mấy chốc sẽ được bắt đầu. Tiếp sau đó, sân đấu khi nãy diễn ra trận chiến tranh đoạt vương tử liền được cải biến trở thành sân khấu biểu diễn dành cho các nàng công chúa. Black ngược lại rời đi khán đài đến nơi phụ trách âm thanh chờ đợi. Khác với tranh đoạt danh hiệu vương tử chỉ là cuộc chiến của hai người, tranh đoạt công chúa năm nay là chiến tranh giữa 15 cô nàng nhỏ nhắn điểm cao nhất tham gia. Mỗi người sẽ lên sân khấu trình diễn một tiết mục mà bản thân chuẩn bị từ trước. Trong đó yêu cầu nhất thiết phải có sự góp sức của Pokemon trong tiết mục. Điểm số sẽ được ban giám khảo chấm theo nội dung có hấp dẫn hay không, có mới lạ, đặc sắc chi tiết hay không. Ngoài ra quan trọng là Pokemon tham dự trong đó có thể hiện được sắc đẹp, phong cách cũng như bản lĩnh hay không. Bởi lẽ dù sao nguyên tắc vẫn là cuộc thi Pokemon sắc đẹp là chính. Trong tiết mục có càng nhiều hình ảnh, cảnh tượng hoa lệ đẹp đẽ, Pokemon càng sử dụng nhiều chiêu thức đẹp mắt, mới lạ, hoành tráng, càng dễ đạt được điểm cao. Tất nhiên kết cấu nội dung tiết mục cũng đóng góp một phần quan trọng không kém. Cũng không thể khiến thí sinh lên sân chỉ cho Pokemon phóng hết tuyệt chiêu này tới tuyệt chiêu khác không phải. Như vậy thì nhàm chán thấu rồi. Đối với tranh đoạt danh hiệu vương tử là cuộc tranh giành sức mạnh tối thượng đại biểu cho quyền uy của nam giới. Tranh đoạt danh hiệu công chúa hiển nhiên là cuộc ganh đua về mặt sắc đẹp, mà ở đây là sắc đẹp Pokemon bọn họ sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì thế điểm số trong phần thi đấu đối kháng buổi chiều của phái nữ tuy rằng quan trọng trong việc xác định suất vé vào vòng sau nhưng lại không phải yếu tố quan trọng nhất lúc này. Hiện tại biểu hiện trong vòng thứ 3 biểu diễn mới là yếu tố chủ yếu quyết định danh hiệu công chúa thuộc về. Điểm số lúc này rất nhiều và cao hơn so với hai vòng trước. Lúc này không chỉ có ban giám khảo cho điểm mà còn có điểm số của khán giả quan sát. Ngược lại có tới 15 tiết mục dự thi nên đôi khi một tiết mục có nội dung hấp dẫn, có thần, có ẩn ý sâu xa hoặc cảm động lại càng dễ dàng chiếm điểm trong mục phiếu bầu của khán giả, một trong những mục điểm khá quan trọng luôn là khởi nguồn cho kỳ tích nảy sinh. Nói trở lại, hiện tại Black đang ở khu vực phụ trách âm thanh để giúp đỡ cô nàng Leona điều chỉnh nhạc nền âm thanh trong tiết mục của cô bé. Này cũng không hiếm thấy, bên cạnh Black cũng có không ít người làm việc tương tự. Không giống với không khí căng thẳng của các cô nàng tham dự, những người trợ giúp như Black thật ra khá tự nhiên, thậm chí khá thân thiện khi làm quen trò chuyện với nhau. Này các chàng trai, có ai muốn thể hiện mình trong vũ hội tối nay không? Cơ hội hiếm có để lấy le trước mặt vô số em gái xinh tươi đấy nhé. Nghe nói hôm nay tới đây xem có không ít cô gái trẻ trung xinh đẹp ở mọi lứa tuổi mua à. Một anh chàng thanh niên chịu trách nhiệm âm thanh vũ hội lớn tiếng hỏi. Đám thanh niên đến nơi đây hầu hết đều là anh em họ hàng của các cô gái tham dự. Mọi người nghe vậy liền hai mắt nhìn nhau. Hầu hết đều là lần đầu tiên đến làm chuyện này nên thật đúng là có chút không biết làm sao. Này, như vậy cũng được sao? Black lên tiếng hỏi thay cho mọi người. Mà, này là truyền thống thôi. Cũng không thể để cơ hội tốt lên sân khấu như vậy cho những ca sĩ ảo thuật gia, đoàn xiếc. đó không phải, khà khà, nên biết vũ hội của chúng ta thu hút không ít thanh niên trai gái đến xem cũng là vì thế đó. Chẳng lẽ các cậu không biết rằng đối với các cô nàng hot girl mà nói tới xem mấy cô bé miệng còn hôi sữa biểu diễn hay đám biểu diễn tạp kỹ là có đủ sức hút sao không, no no no. Tất nhiên là có sự hiện diện của những anh chàng hot boy nóng bỏng như chúng ta rồi. Anh chàng thanh niên rất bá khí vung tay lên phát biểu. Dường như đang nói chính anh ta cũng là hot boy vậy. Vậy chúng tôi cần làm gì? Ngược lại lần này đặt câu hỏi là một anh chàng khác. Vậy còn chần chờ gì? Trong khi chờ các cô công chúa nhỏ chuẩn bị, mọi người nhanh đến đây nghe tôi chỉ huy. Theo tiếng nói của anh chàng kết thúc, đám thanh niên liền nóng lòng xông lại. Black bất đắc dĩ cũng đành theo đám đông chen về phía trước. Trong lòng cũng có chút tò mò sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra. Thời gian cứ như vậy trôi qua. 10 phút sau khi cuộc chiến tranh giành vương tử kết thúc, mọi công việc chuẩn bị đều đã hoàn thành, vòng thứ 3 tranh đoạt danh hiệu công chúa chính thức bắt đầu. Black lúc này liền cùng không ít người ở nơi phòng âm thanh quan sát biểu diễn qua màn hình. Tuy rằng có chút đáng tiếc không thể trực tiếp quan sát nhưng cũng không còn cách nào. Rất nhanh, tiết mục đầu tiên mở màn, âm thanh kỳ bí quỷ dị vang lên, một cô gái nhỏ trong bộ váy màu đen tuyền. Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo. Thân thể nhỏ nhắn hấp dẫn ngồi trên một con nai tiêu lông vàng tơ lặng lẽ bước ra sân khấu. Cô gái nhỏ này lựa chọn phong cách mang nét mê hoặc huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc là thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn khiến cho cô bé trong bộ váy đen tuyền thiếu đi một chút gợi cảm nhưng bù lại cũng xuất hiện một chút thanh thuần ngây thơ. Nói chung mỗi thứ một vẻ cũng là một ý tưởng không tồi. Black nhớ mang máng tiết mục của cô nàng tên là Nhảy múa cùng bầy sói. Mà, tên thì như vậy nhưng thật ra là chỉ có Nighteo nhảy cùng cô bé mà thôi. Nighteo được cho là con Pokemon cực kỳ thông minh, có thể thấu hiểu được ý nghĩ trong tâm tưởng của con người. 9 chiếc đuôi dài màu vàng đẹp đẽ được cho là ẩn chứa 9 loại sức mạnh kỳ bí siêu nhiên không thuộc bất kỳ hệ thuộc tính nào. Nó có thể sống tới cả ngàn năm và khi đôi mắt đỏ của nó hiện lên ánh sáng thậm chí có thể kiểm soát hoàn toàn tâm trí của kẻ thù. Nighteo được cho là có vẻ đẹp đủ để mê hoặc tâm thần mọi đối thủ. Lúc này, giữa sân khấu, một cô gái nhỏ nhẹ nhàng rời khỏi lưng Nighteo, bắt đồng vũ động nhảy múa theo âm nhạc. Vẻ mặt tinh xảo như điêu khắc, phong cách ngây thơ thanh thoát, nét thanh thuần hiển hiện thấp thoáng trong đó sự gợi cảm phá lẫn chút Lolita mùi vị. Ngọt ngào mà thơm ngát tuổi xuân, một điệu múa uyển chuyển, vui tươi rực rỡ cùng hành động phối hợp ăn ý của Nighteo. Những chiếc đuôi nhịp nhàng tung bay xung quanh cô bé. Âm nhạc du dương khiến lòng người mê say. Đột nhiên, mặt đất bay lên không biết bao nhiêu là lá cây. Chúng theo gió bay như hô hào, bay lượn hòa cùng điệu múa. Một cảm giác gần gũi với thiên nhiên hiển hiện ra. Một nàng công chúa vui tươi ngây ngô trong điệu múa giữa rừng già. Vạn vật như cùng hòa ca. Tiếng sáo nhạc kết thúc, cô nàng thân hình biến mất cơ thể cô bao phủ trong những chiếc đôi giày mềm mại của Nighteo. Không gian tĩnh lặng trong những bước đi huyền chuyển đầy quý phái của Nighteo khi lùi vào sân khấu. Tiếng vỗ tay từ bốn phía khán đài dần nhiệt liệt vang lên. Dù rằng lịch sử đã không ít xuất hiện tiết mục có Nighteo tham gia. Khả năng mỗi một lần chúng cũng đều trở thành những tiết mục nặng ký trong cuộc đua tranh đoạt danh hiệu và được rất nhiều người truy phùng. Tiết mục năm nay cũng không ngoại lệ. Black đoán chừng lần này mở màn liền là tiết mục nặng cân như vậy đối với các thí sinh sau đó tin rằng sẽ là một áp lực không nhỏ đây. Trên khán đài lúc này còn không ít người đang bàn tán xôn xao, dư vị cảm nhận tiết mục vừa diễn ra. Ngay cả trong phòng thu âm nơi Black đang ở cũng là như vậy. Dù cho hơn nửa người ở đây có lập trường đối thủ là với đối phương cũng không ngoại lệ. Sức hút từ vẻ đẹp của Nighteo ở thế giới này là lớn như vậy đấy. Có lẽ mình cũng nên kiếm lấy một con. Black đột nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy. Trên sân, lời giới thiệu lại vang lên, tiết mục thứ hai cũng chính vào không khí như vậy bắt đầu. Trận tranh giành danh hiệu công chúa vẫn còn đang tiếp tục. Kết thúc chương 168, cách chương.